suốt đêm này. Hãy giữ mãi hương nồng say tình yêu xua đi năm tháng lạnh lùng. Hãy siết nhau trong vòng tay, mặc cho trời gió tơi bời, cuốn những chiếc lá rơi không xót thương. Chưa thích núi ơi người dấu yêu, hãy nhớ trọn kiếp anh yêu người mãi. Cầu xin có nhau, dấu sóng gió theo ta không rời, vẫn giữ mãi trong tim một bóng hình. Với những đắm đuối không hề phai nhòa, mãi mãi mang hình bóng em. Với nỗi nhớ không sao nguôi ngoai, với ước muốn ta luôn bên nhau. Giờ đây tim em tìm nơi phương nào? Ơi em yêu, em nhớ chẳng em, mình đã bao buồn vui. Nay sao em quay gót ra đi để nhớ thương mình anh. Cầu mong người sẽ về. Có nghe bài hát này, hãy mau cất bước quay về đây. Cầu xin có nhau, dấu sóng gió theo ta không rời, vẫn giữ mãi trong tim một bóng hình. Với những đắm đuối không hề phai nhòa, mãi mãi mang hình bóng em. Với nỗi nhớ không sao nguôi ngoai, với ước muốn ta luôn bên nhau. Người ơi, có nhớ tới vui buồn năm nào? Hãy xin gần nhau, hãy xin gần nhau. Dấu sóng gió theo ta không rời, vẫn giữ mãi trong một bóng hình. Với những đắm đuối không hề phai nhòa,